Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định cô sẽ có lại được em trong tương lai, cô hứa đấy, cô thì thầm tự động viên mình. Sáng hôm sau, nó tỉnh giấc một cách khó nhọc. Nó cảm thấy hơi choáng khi đứng dậy nhưng vẫn cố bước tiếp vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nó bước xuống lầu thì đã thấy anh nó Alice và Tony ngồi chờ sẵn. Sao mọi người không gọi em dậy mà phải ngồi chờ? Nó cảm thấy ái ngại. Tối qua anh nghe Tony nói em mất ngủ nên quyết định để em ngủ thêm mà không gọi, còn bây giờ xuống đây chúng ta cùng đi ăn sáng. Quả là một người anh chu đáo. Vâng, đi thôi, nó nhẹ giọng, nó bước ra phía chiếc cổng to lớn của căn biệt thự kia là một chiếc siêu xe màu đen đang chờ sẵn bên ngoài cùng với 20 anh em mặc vest đen cùng chờ đợi. Nó và anh David, Tony, Alice thì đi chiếc siêu, còn 20 người kia thì đều đi mô tô. Đang chạy trên đường thì nó bắt gặp cảnh một cô gái đang bị đám giang hồ chặn đường. Anh hai dừng xe lại. Nó hối thúc, chiếc xe dừng bánh thì nó phóng xuống xe và cầm theo một cái cây sắt. Mấy tên giang hồ kia thì đang tấn công cô gái, thấy vậy nó đành đánh liều chạy lại cầm cây đánh lại đám kia. Cô gái cứ thế mà né theo nó. Do đám giang hồ kia có 7 người nên nó bị một tên đánh vào chân nên té ngã. Tiếng dừng xe vang lên hàng loạt, 20 anh em nhà nó kéo đến, một người cầm một cái cây chạy về hướng nó. Thấy tình hình không ổn nên bọn giang hồ đành rút lui. Tiểu ca, em không sao chứ? Một anh hỏi, em bị đau ở chân thôi. Nó nhăn mặt đáp, em quen với cô gái này sao? Anh ấy hỏi tiếp, dạ không, này chị có sao không? Nó quay qua phía cô gái hỏi, tôi không sao, cảm ơn. Nói rồi cô gái bí ẩn này quay mặt bước đi, trông cô có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng lắm. Người gì vô ơn thế? Nó suy nghĩ, nó bước lại chiếc siêu xe đang chờ đằng kia, vừa lên xe anh nó đã nói, em của anh xem ra rất có nghĩa khí đó nha. Anh nó cười, nghĩa khí cái gì chứ, mấy anh kia không đến kịp thì chắc bây giờ em dô nghĩa địa luôn rồi. Nó vừa nói vừa xoa chân, ha ha ha, ba người cười ầm lên, đêm hôm nay, bọn nó quyết định ngủ sớm để mai đi học. Ngủ ngon nha bây, Tony nói với hai đứa còn lại, ok ngủ ngon, hai đứa đồng thanh, trời cuối cùng cũng đã sáng. Nó cùng Tony và Alice đến trường do là học sinh mới và toàn là hot girl hot boy nên bọn nó thu hút rất nhiều ánh nhìn. Bọn nó nhờ thầy hiệu trưởng đưa tụi nó đến lớp, vừa bước vào lớp đập vào mặt nó bây giờ là người cô giáo lại là cô ta. Người mà nó đã giúp, cách chương.